Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Hương tình, 1/5. Nigel lựa chọn áo tắm liền thân là chính xác. Ao suối nước nóng đều là dùng chung. Không ngừng có người tìm kiếm mới ao đến nếm thử. Sau đó khó tránh khỏi liền sẽ nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo, vóc người nóng bỏng Nicole. Tuy là không có người đi lên miệng tiện, thế nhưng là nhìn lén lại không ít. Nicole không thèm để ý. Dù sao nàng đem chính mình bao cực kỳ chặt chẽ. Chỉ cần không có người đi lên bắt chuyện liền không có vấn đề. Dương Thúc bảo lại tại ý. Ta lão bà dựa vào cái gì cho các ngươi xem? Xem cái dám đi. Hắn tìm cái ao nhỏ, đem Nicole mang đi, hai người đi song túc song phi. Lão hiệp khách muốn cùng đi lên. Lão Dương lộ ra nhiệt tình giả cười. Ra ra người cũng đừng đổi. Chỗ kia rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp hai người. Bọn hắn mới vừa đi tới ao nhỏ bên cạnh. Vài miếng óng ánh bông tuyết chậm rãi bay xuống tới. Nikon khẽ giật mình, lập tức che miệng lại. Nàng suýt chút nữa hưng phấn hét dầm lên. Nàng tại chỗ khiêu mấy lần, giữ chặt Dương Thúc bảo cánh tay đung đưa. Tuyết rơi, là bông tuyết nha. Dương Thúc bảo ánh mắt tại trước ngực nàng. Ta đi, này hai con thỏ thật có thể nhảy. Gặp tuyết hậu nhảy thành dạng này, hẳn là đây chính là trong truyền thuyết thỏ tuyết. Nicole chú ý tới ánh mắt của hắn không có để ý. Nàng hai tay mở ra làm ôm dạng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời chờ đợi bông tuyết bay xuống. Đáng tiếc hạ xuống không phải tuyết lông ngỗng, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một điểm nhỏ bông tuyết rơi xuống. Suối nước nóng khu nhiệt độ cao, có chút bông tuyết rơi xuống quá trình bên trong sẽ hòa tan. Cuối cùng rơi xuống người trên thân sau cũng không phải là rất rõ ràng. Cái này khiến Nicole có chút thất lạc. Dương Thúc bảo ôm nàng nói ra. Không cần phải gấp, đây là qua đám mây. Tựa như Nam Phi thỉnh thoảng sẽ có một cơn mưa nhỏ rơi xuống đồng dạng. Không đồng dạng chính là bên này qua đám mây hạ tiểu tuyết là cho tuyết lớn làm chuẩn bị. Mai kia khẳng định có tuyết lớn. Nicole hỏi. Sẽ có bao nhiêu đại đâu? Dương Thúc bảo nói ra. Cái này khó mà nói. Dù sao đến lúc đó ta có thể dẫn ngươi đi xem bông tuyết. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tham gia một hạng hoạt động. Thật không tệ. Đáp người tuyết ném tuyết. Nikki hỏi. Dương Thúc bảo cười. Đều không phải. Không thế nào cần động thủ. Tóm lại trước ngâm tắm đi. Đến bảo bối. Nikki đem hắn đẩy ra, nàng luôn cảm giác này giọng điệu không đúng, giống như là gọi tiểu tam, suối nước nóng nước trượt tẩy mỡ đông, câu thơ này không có vấn đề. Dương Thúc bảo tại ao suối nước nóng bên trong ngâm nửa cái buổi sáng sau hắn đi ra thử một chút. Làn da cảm giác thật sự là không đồng dạng, ngâm cho tới trưa suối nước nóng. Ba người cuối cùng lại đi suối nước nóng trong quán trưng một cái. Xuất một chút mồ hôi. Đi đi hàn khí. Phòng ngừa cảm mạo. Buổi chiều bắt đầu. Mặt trời lại xông ra. Trong viện lại lần nữa bận rộn. Hôm qua giết lợn không ăn nhiều ít thịt. Xương sườn ngay cả nhúc nhích cũng không. Ăn máu ruột cũng là phía trước thu băng. Cho nên hôm nay chỉ cần giết một con dê là được rồi. Dương Chính Niên đem quan hệ tương đối gần thân thích toàn bộ kêu lên. Lại hô một chút bình thường chỗ tốt đồng bạn. Tới tham gia trận này lễ đính hôn. Phòng bếp nồi lớn đốt lên. Trịnh Khải Hồng cùng Dương Thúc Bảo Đại Di. Cữu mụ nhóm đang bận bịu chặt dưa chua. Từng cây chua cải trắng bị vớt đi ra bày ra bên trên thớt. Trịnh Khải Hồng vung vẩy dao phay cạch cạch cạch chặt đứng lên. Cải trắng dễ không có khả năng ném. Nàng đưa cho chờ ở cửa ra vào Lão Hoàng. Lão Hoàng cắn hai cái nôn. Đùng đưa cái đuôi hậm hực chạy đi. Sườn lợn rán bị phơi đi ra. Dương Thúc bảo dì ba đi ra hỏi. Lão Ngũ nam nhân. Sườn lợn rán làm sao chỉnh. Cũng băm hầm xương sườn sao. hầm đồ ăn nhiều lắm, không ngay ngắn, cái này ta làm nướng xương sườn cho các ngươi nếm thử. Dương Chính Niên sát tay nói, một chiếc chạy bằng điện xe xích lô lái vào đây, hỏi, lão Dương, 200 cân thịt heo đúng không? Cân cho đủ, người nó nhưỡng thả cái gì cho dám thúi. Ta huynh đệ mấy thập niên, ta nó nhưỡng hố ngươi kia mấy khối tiền. Dương Chính Niên quản này một ít, hắn một lần nữa bên trên cân xem xét, ngươi không lừa ta mấy khối tiền, ngươi lừa ta mấy trăm khối. Dương Thúc Bảo hỏi, cha, mua nhiều như vậy thịt heo làm gì? Rót lạp xưởng nha, năm nay lạp xưởng rót ít. Dương Chính Niên tại một cái quyển vở nhỏ bên trên ký tên. Cuối cùng cùng một chỗ tính tiền, nhà bọn hắn có cối xay thịt cùng rửa ruột cơ. Nhưng rót lạp xưởng chân chính khiếu môn ở chỗ phối liệu. Đây là bí phương, sử dụng hương liệu kém một chút. Cuối cùng mùi vị chênh lệch liền rất lớn. Đây chính là cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm. Cối xay thịt bị kéo đi ra, cắt thành từng khối thịt ném vào đi ra chính là mảnh vụn khối thịt. Dương Thúc Bảo nhà thu băng lạp xưởng chính là khối thịt lạp xưởng. Bên trong có lẻ nát thịt heo, bắt đầu ăn càng hăng hái, càng thỏa nguyện. Dương lão gia tử chỉ huy giết dê, Ni Côi nghĩ đến hỗ trợ, nhưng cái này sao có thể nhường nàng hạ thủ. Thế là lão gia tử phất tay nói ra, cái kia, đại tiểu nhãn nhà hôm nay xào hạt thông, tiểu bảo ngươi mang Ni Côi đi ăn hạt thông, vừa xào đi ra hạt thông lão ăn ngon, nhường nàng nếm thử. Đại tiểu nhãn là hắn bản ra một cái thúc thúc, hai nhà quan hệ thật gần. Dương Thúc Bảo cùng hắn nhi tử tiểu đại nhãn đã từng là tuổi thơ thời kỳ bằng hữu tốt nhất. Về sau Dương Thúc Bảo đi lên đại học, tiểu đại nhãn đi làm, hai người liên hệ liền phai nhạt. Đây chính là thời gian lực lượng, nó có thể trong bất chi bất giác nhường thân mật vô gian chí hữu bình thản trở lại như nước. Lão Dương đồn ngay tại tỉnh đảo phía Bắc, hắn mang theo Ni Côi theo phía sau thôn vào thôn, một chút nghỉ phép đứa nhỏ tại kéo xe trượt tuyết, tối uy phong hài tử dùng một đầu Alaska chó lôi kéo. Những hài tử khác liền cùng Dương Thúc Bảo khi còn bé đồng dạng, lẫn nhau làm chó, trông thấy hai người bọn họ, có hai đứa bé ngồi đang bò cầy thượng hạng kỳ quan sát. Trong đó một cái dùng giò đẩy đồng bạn nói ra, này quỷ Tây Dương đàn bà thật là dễ nhìn, ngươi đi cùng nàng chào hỏi, ngươi dám không? Đứa bé kia nói ra, ta dám, nhưng ta không đi. Ngươi khẳng định không dám? Ta thế nào không dám? Ta không có không dám. Ai cũng biết cha ta là trong thôn to gan nhất, hắn ngoại hiệu liền gọi Dương Đại Đảm Tử, ta không tin hắn cái gì cũng dám. Hắn dám một mình đi nghĩa địa sao? Dám a, ông nội ta đốt tròn năm, chính là chính hắn đi. Ban đêm, vậy hắn dám đớp cứt sao? Đứa nhỏ ngẩn người, vì bảo trụ mặt mũi hắn cắn răng nói. Dám, vậy ngươi thế nào lá gan nhỏ như vậy? Không dám cùng cái này quỷ Tây Dương nói chuyện. Ta dám a, vậy ngươi đi a. Đứa nhỏ lau nước mũi nói ra. Đi thì đi. Hắn nắm một nắm tuyết khẩn trương nắm ở trong tay, đi tới hỏi, các ngươi khô à? Ni Côi nói ra, quỷ Tây Dương còn có thể khô à? Đương nhiên là bắt đứa nhỏ ăn tâm can. Đứa nhỏ nhéo nhéo trong tay khối tuyết chê cười nói, người kia khả năng, người lừa phỉnh ta đâu? Dương Thúc Bảo hỏi, cha ngươi gọi Dương Đại Đảm Tử. Đúng vậy à, cha ngươi không phải gọi Dương Đại Đảm Tử, mà gọi là Dương Đại Viên. Hắn lá gan không lớn, viên ngược lại là thật lớn. Không tin ngươi đi về hỏi hỏi hắn. Liền nói hắn bảo ca nói như vậy. Dương Đại Viên cũng là hắn tuổi thơ đồng bạn, so với hắn lớn hơn một tuổi. Kết quả hai tử đều lên tiểu học. Đại tiểu nhãn nhà ngay tại phía sau thôn. Dương Thúc Bảo đi qua liền ngửi được xào hạt thông mùi thơm. Ngoài ra còn có nồng đậm lỏng dầu mùi vị. Đây là tại đốt lỏng tháp đâu. Cửa ra vào một đầu chó đen tại phơi nắng. trông thấy bọn hắn tới gần liền đứng lên, bất quá không có kêu to. Nó méo mó đầu nhìn xem Dương Thúc Bảo, ánh mắt còn rất nhu hòa. Dương Thúc Bảo đối với nó nháy mắt mấy cái, chó đen lại nằm xuống, tiếp tục phơi nắng. Trong viện đầu một ngụm nồi sắt lớn trước có người tại vung vẩy tiểu xẻng lật xào. Rất nhiều cát vàng bị pha trộn phát ra bá bá bá thanh âm. Thanh thúy êm tai, một cái phụ nữ tại hướng bếp lò bên trong nhét lỏng tháp. Mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thấy hắn giật mình. A, đây là ai nha? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,